Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, điều tra, nhị ca, ngươi làm gì vậy đáp ứng giúp cái kia lão tiểu tử tìm khai mông đan a? Đồ chơi kia lại không bao nhiêu tiền, gia thành chủ phủ, hai gã trong tu sĩ một tên khác thân hình hơi thấp. Khóe mắt dài một viên đại hắc nốt ruồi tu sĩ nghi ngờ hỏi đại hán mặt đỏ. Cười hắc hắc, đại hán mặt đỏ nói. Ngốc huynh đệ a, ta nói là giúp hắn tận lực tìm. Nhưng là này tẫn không tận lực. Còn chưa phải là chúng ta nói đoán. Dương mắt nhìn ngắm bốn phía. Đại hán nói tiếp. Bất quá, nếu như thuận tay mà nói. Cũng không phải là không thể giúp hắn một chút. Bắt được khai mông đan, chúng ta gõ lại hắn một bút. Anh, ngươi muốn nhiều như vậy vàng làm gì? Kia vàng bạc vật, đối với chúng ta mà nói cùng thạch đầu cũng không cái khác nhau. Mang theo trên người còn tử châm. Đối với mình cái này luôn luôn khôn khéo ca ca. Nhạc dụ dân cho tới bây giờ là nói gì nghe nấy. Chẳng qua là không biết mình người anh này lần này lại là tại sao. Đột nhiên muốn lên thế tục tiền vật, đại hán mặt đỏ nhạc cao thư xít lại gần nhạc dụ dân bên tai nói. Ta nhận được tin tức, Sơn Nam Thành có một vị trúc cơ tu sĩ đang ở cổ động thu liễm vàng. Tựa hồ là chuẩn bị tinh luyện kim mẫu, chúng ta nếu như có thể thuận lợi gõ xong này một khoản. Lấy được vàng có thể đổi một chai bổ khí đan đây. Vừa nghe đến bổ khí đan. Nhạc dụ dân mắt tam giác cũng đột nhiên sáng lên. Còn có chuyện tốt bực này. Vậy chúng ta trực tiếp đi một ít địa hào ra trong cướp không phải xong. Không thể. Bây giờ là khẩn trương thời kỳ. Triều đình cùng những tông môn kia liên thủ chèn ép chúng ta những tán tu này. Nếu không có tiên minh ở phía trên khiêng, chúng ta lúc trước gốc gác đều có thể bị nhảy ra tới. Vẫn cẩn thận thích đáng thì tốt hơn. Nhạc cao thư nói. Buồn bã hận dậm chân một cái. Nhạc dụ dân quyệt miệng nói. Những thứ kia đại tông môn có thể thật không phải thứ gì. Bá chiếm tốt nhất tài nguyên không nói. Còn khắp nơi chèn ép chúng ta tán tu. Thật mẹ hắn không phải là đồ chơi. Đừng nói. Đi trước Hoa đại ca đi. Lần này di mộ xuất hiện ở đây dạng địa phương vắng vẻ. Tông môn cùng triều đình cũng không kịp hướng nơi này điều động nhân thủ. Thừa dịp cơ hội này chúng ta có thể rất tốt vơ vét một bút. Nhạc cao thư cười nói. Nhạc dụ dân cũng cười gật đầu một cái. Huynh đệ hai người sau đó hướng ngoài thành phương hướng đi tới. Không có bị dính líu đến bên trong thành trào ra ngoài động di mộ phong vân bên trong. Một thân áo tơ trắng bạch mi đi ở trong thành. Nhìn chung quanh chính mình muốn tìm địa phương. Ân, đến, dừng bước lại. Bạch mi ngẩng đầu nhìn trước mắt bảng hiệu. Thiên nhận các, u, khách quan tới. Có cần gì không? Bên này bạch mi mới vừa vào cửa. Trên quầy đang ở viết vẽ một chút một người đàn ông tuổi trung niên liền chào đón. Ta nghĩ rằng mua một thanh kiếm. Từ lần trước chính mình thanh kiếm kia, bị Bạch Mi một chiêu thanh cương băng giải hủy sau. Bạch Mi luôn muốn lần nữa mua nữa một cái, nhưng là thanh thạch trấn chỉ là một sơn giã trấn nhỏ. Ép căn bản không hề sẽ đúc kiếm sư phó. Cái này không, thật vất vả đi tới một cái hơi lớn một chút thành phố. Bạch Mi chuyện thứ nhất chính là ở trong thành tìm có thể mua được trường kiếm địa phương. Được. Ngài đi theo ta, dẫn lĩnh Bạch Mi đi tới một hàng giá hàng trước. Trưởng quỹ giải thích, mời khách quan nhìn, này xếp hàng giá hàng thượng ba tầng là 20 lượng một cái, đều là do trong điếm chủ hỏa sư phó tự mình chế tạo tinh chế trường kiếm. Chém sắt như chém bùn, thổi lông quyết đoán, trong lúc này ba tầng chính là do lần công phu sư phó chế tạo phổ chế trường kiếm. 10 lượng một cái, mặc dù so sánh lại phía trên 3 tầng muốn kém hơn một chút, nhưng cũng là cực kỳ tốt. Bình thường cũng là loại này bán nhiều nhất, mà phía dưới cùng ba tầng đều là phổ thông sư phó chế tạo chế thức trường kiếm. 5 lượng một cái, về phẩm chất không phải là đứng đầu. Bất quá dùng để hộ thân tuyệt đối là có thể. Khách quan, người xem là muốn loại nào? Ánh mắt quét qua hàng này giá hàng thượng trường kiếm. Bạch Mi nói, ta có thể cầm xuống xem một chút sao? Dĩ nhiên, ngài xin cứ tự nhiên. Trưởng quỹ cười nói, đưa tay gỡ xuống tầng cao nhất trường kiếm. Bạch Mi thương một tiếng rút ra nửa đoạn lưỡi dao sắc bén. Chói mắt hàn quang nhất thời phún ra ngoài. Hài lòng gật đầu một cái. Lại tiếp lấy thử một cái mặt dưới mấy tầng trường kiếm. Cuối cùng Bạch Mi chọn một cái. Tầng cao nhất một thanh trường kiếm nói. Được, liền cái thanh này đi. Thấy Bạch Mi lựa chọn đắt tiền nhất tầng này. Trường quỹ nụ cười trên mặt nhất thời càng sán lạn. Khách quan thật là có nhãn quang. Tốt lắm, ta giúp ngài bọc lại. Gật đầu một cái, thừa dịp trưởng quỹ bao kiếm công phu, Bạch Mi tùy ý ở trong tiệm đi dạo một chút, chợt ánh mắt cô ả Bạch Mi quét qua chất ở trong góc một nhóm thiết côn đen. Tay trái đột nhiên không tự chủ co rút một cái, trong lòng hơi động, Bạch Mi nói, trưởng quỹ, này xó xỉnh đối với gậy sắt là, trưởng quỹ nghe đáp, há, đó là các học đồ luyện hỏng kiếm phôi. Trong mắt hào quang sáng lên, Bạch Mi nói, kiếm này phôi bán thế nào? Nghe được Bạch Mi muốn mua những thứ kia phế kiếm phôi. Trưởng quỹ nghi ngờ duỗi quay đầu lại, khách quan muốn những thứ kia sắt vụn làm chi? Hơi cười cợt Bạch Mi nói, mài kiếm, Minh Bạch tự đắc gật đầu một cái. Trưởng quỹ cười nói, nếu như vậy, kia khách quan liền lấy 2 cây đi thôi. Tạm thời là đưa, ta đây liền từ chối thì bất kính. Khóe miệng khẽ dơ lên. Bạch Mi đi tới trong góc. Rút ra 2 cây đen nhánh xấu xí thiết côn đen. Đem trường kiếm dùng mảnh nhỏ du bố cẩn thận gói kỹ trưởng quỹ. Lúc này cũng đi tới. Đem trường kiếm đưa cho Bạch Mi. Nhờ chiếu cố, 20 lượng, thủ hướng phía sau duỗi một cái. Từ trong nạp giới lấy ra nhị 10 lượng bạc đưa cho trưởng quỹ. Bạch Mi nhận lấy trường kiếm, hướng trưởng quỹ đến tiếng cảm ơn, ngay sau đó rời đi. Bạch Mi rời đi, trưởng quỹ áng chừng trong tay bạc, bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút trong góc gậy sắt. Không nhiều biết, chất trong góc gậy sắt bị phủ lên một tấm bảng. Mài kiếm gậy sắt, 20 văn một cây. Nắm tinh chế trường kiếm và 2 cây thiết côn đen, Bạch Mi vội vã trở lại Quyển Vân lâu. Tửu lầu ông chủ một món Bạch Mi trở lại, trên mặt nhất thời đầy kỳ nụ cười rực rỡ. Có thể thủ còn không có nâng lên, trong miệng lời khách sáo cũng mới vừa đến mép, Bạch Mi đã bạch bạch bạch lên lầu, còn lại thủ mang lên một nửa. Lời đến khóe miệng ông chủ, động tác lúng túng cứng đờ. Thả tay xuống, thấp giọng đem trong miệng mà nói ra. Khách quan, ngài trở lại, trở về phòng. Bạch Mi đem trường kiếm bỏ lên bàn. Ngược lại cầm lên 2 cây thiết côn đen, trong đó 1 cây. Tinh tế vuốt ve này mặt ngoài khanh khanh hoa hoa ửu thiết côn đen. Bạch Mi trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Loại cảm giác này thật là rất kỳ diệu a. Ở thiên nhận các lúc. Bạch Mi liếc mắt quét này căn thiết côn đen, một cổ không khỏi sức hấp dẫn liền điên cuồng nắm chặt động Bạch Mi tim. Một loại mãnh liệt chiếm giữ cảm giác khu xử Bạch Mi nhất định phải đem mang đi. Chi nhánh nhiệm vụ, đúc kiếm khí ngoan cốt kiếm thời hạn, vô trừng phạt, vô chi nhánh phân phát nhiệm vụ sau. Bạch Mi trong đầu nhất thời nhiều rất nhiều dùng để đúc kiếm tài liệu danh xưng. Mà trong đó trọng yếu nhất cũng là hy hữu nhất khác biệt tài liệu. Một người trong đó chính là Bạch Mi trong tay này căn tướng mạo xấu xí thiết côn đen minh ngoan. Thiết, chủ tài, thiên hạ kỳ thiết một trong. Chưa thành hình trước vô luận như thế nào dung luyện cũng sẽ khôi phục nguyên hình. Một tên kiếm tu trọng yếu nhất liền là sống chết có nhau bội kiếm. Đối với cái này lần đúc kiếm nhiệm vụ, Bạch Mi cũng là rất là để ý. Đúc kiếm yêu cầu tài liệu còn lại còn dễ nói. Chính là chỗ này hai đại chủ tài khó tìm. Bây giờ Minh Ngoan Thiết ta đã có. Chỉ còn lại táng thân cốt không biết từ đâu đi tìm. Táng thân cốt cũng không phải là tầm thường thi thể xương cốt. Mà là một loại sinh trưởng ở thi hài trong xương cốt, một loại diễn sinh ngọc thạch. Thi hài ngọc thạch, thi đạo di mộ, vuốt ve trong tay Minh Ngoan Thiết. Bạch Mi trong lòng nhất thời lên một ý niệm. Ô Nhai Sơn ngoại tiểu điện chấn tàn chỉ 3 năm kỳ hạn gần sắp đến. Không ít nghe được tin tức chạy tới tu sĩ đều bắt đầu dần dần hội tụ đến nơi này. Số lớn tu sĩ hội tụ tạo thành một cổ cực mạnh uy thế, từ một tên nữ tu sĩ ban đêm bị âm nhân tập kích sau, cảm giác tu sĩ tôn nghiêm bị những thứ này âm vật dẫm đạp lên, các tu sĩ trong cơn giận dữ liên hợp lại khắp nơi tìm kiếm âm nhân, trong vòng vài ngày nhất cử đánh giết mười mấy tên âm nhân. Diệp Lãng Bình là khoảng cách Thanh Từ Thành có xa vạn dặm Bắc Dương phái đệ tử. 2 năm trước hắn ở một lần đi ra ngoài du lịch lúc ngoài ý muốn biết được Ô Nhai Sơn thi đạo di mộ sự tình, sau khi liền bắt đầu chu tính tới tầm bảo. Ở đến Thanh Từ Thành phạm vi ngày thứ hai, Diệp Lãng Bình giống như đại đa số tu sĩ như vậy vào ở tiểu điện trấn tàn chỉ chung. Bởi vì tới tìm tòi thi đạo di mộ tu sĩ, phần lớn đều là tán tu, mà tông môn đệ tử cùng tán tu luôn luôn là nhìn nhau không vừa mắt. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, cho nên ở tán tu thế lớn địa phương, Diệp Lãng Bình cũng một mực duy trì thâm cư giản xuất. Ít ỏi cùng nhân nói chuyện với nhau, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là trở lại Thanh Từ Thành mua một ít vật liệu. Đêm hôm ấy, Diệp Lãng Bình dùng qua vãn thiện sau khi, liền giống như thường ngày ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, bên ngoài một tiếng cả tai nhức óc nổ ầm tứ tán đánh vào mà qua. Cả kinh Diệp Lãng Bình vội vàng chạy đến, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Ô Nhai Sơn bụng vị trí một đạo màu xanh lục chùm tia sáng thông thiên lên. Kia là thủ hộ ấm chế lực lượng hoàn toàn biến mất ký hiệu. Thi đạo di mộ, mở, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.